Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 133, góc truyện audio.com, lễ trao giải Oscar 2 tháng nữa sẽ được cử hành, Weibo chính thức đã công bố danh sách các đề cử, Sinh Như Yên Hỏa thành công vào vòng trong, được đề cử giải quay phim xuất sắc nhất, thiết kế thời trang xuất sắc nhất, chỉ đạo kỹ thuật xuất sắc nhất, phim nước ngoài hay nhất 4 hạng mục đề cử. Phần danh sách này vừa công khai, ở trên mạng liền nổi sóng to gió lớn. Các diễn đàn bát quái chứ danh trong nháy mắt bị tin tức này chiếm lĩnh, tin tức tốt, Sinh Như Yên Hỏa thành công vào vòng trong của Oscar. Diệp Phạm được đi thảm đỏ Oscar rồi. Mọi người đoán xem, Sinh Như Yên Hỏa sẽ đạt được những giải thưởng nào? Diệp Phạm cũng có vận may quá tốt rồi, mới xuất đạo bởi vì dung mạo xinh đẹp mà lên. Hot Search, bộ phim đầu tiên chính là diễn Hồ Mạn Quân, còn cùng Hạ Đại Thần kết hôn có con trai đáng yêu như vậy. Ken tị à, cái gì gọi là vận may quá tốt? Rõ ràng là trời cao sẽ không phụ người cố gắng a. Gia đình của Diệp Phạm không tốt, lúc vừa mới tiến vào giới giải trí lại không có bối cảnh, phải cố gắng rất lâu mới có lý lịch tốt như vậy. Mỗi lần đều nói giới giải trí không có tiểu hoa đán mới có thực lực gì, Diệp Phạm cũng quá mạnh rồi. Ta cảm thấy các tiểu hoa đán đã không thể cùng cô ấy so sánh nữa. Fan của Dodo biểu thị, chúc phim đạt được giải thưởng, hy vọng mẹ của Dodo mỗi ngày đều vui vẻ. Sau hôn lễ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, xì căng đan của hai người bọn họ đã triệt để chuyển biến tốt đẹp. Trải qua lần đề danh Oscar này, cư dân mạng đã sớm không quan tâm chuyện lúc trước. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đã chứng minh một chân lý, trong giới giải trí các tác phẩm mới là đạo lý quyết định. Diệp Phạm một mực lưu tại Mỹ, phần diễn của cô còn đang quay, vai diễn bộ khoái cũng sắp tiến vào đoàn làm phim. Đạo diễn Lư Triệu Thâm báo, nguy cơ từ phía, một lần nữa tuyển diễn viên, xác định xem ai sẽ diễn nhân vật bộ khoái này. Bởi vì đạo diễn có danh khí lớn, một nhân vật nữ chính khác lại là nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở trong nước hiện nay, Diệp Phạm, quá trình tuyển diễn viên cũng rất kịch liệt. Ngày nữ diễn viên diễn bộ khoái tiến vào đoàn, bên ngoài phim trường các phóng viên liền vây đầy. Tất cả mọi người muốn biết, sau khi lúc trước tin tức huyên náo lớn như vậy, về sau đoàn làm phim sẽ có những sự tình gì phát sinh. Các phóng viên ngăn ở bên ngoài studio, rốt cuộc chụp tới nữ diễn viên sẽ cùng Diệp Phạm. Đối diễn, nữ diễn viên khác đến Hollywood quay chụp nguy cơ tứ phía, lại là Thường Tố. Mọi người đều biết Diệp Phạm cùng Thường Tố ở trong chương trình truyền hình thực tế chọn diễn viên diễn Hồ Mạn Quân nhận biết, sau đó Diệp Phạm được chọn tới diễn Hồ Mạn Quân, mà Thường Tố lại bị đào thải, lời đồn hai người không hợp liền xôn xao nổi lên. Mấy ngày nay ngồi chờ tại studio, Thường Tố cùng Diệp Phạm ở studio hợp tác rất ăn ý, bọn họ cười cười nói, rất là quen thuộc. Phóng viên chụp tới hình của bọn họ, nhìn qua không chỉ là quan hệ hợp tác còn là quan hệ bạn bè thân thiết. Hai người căn bản cũng không có không hợp, toàn bộ đều là tin đồn bên ngoài. Nếu như nói, tương tác tại lễ trao giải Kim Mã không đủ để chứng minh điểm này, như vậy lúc ở chung ở studio, không hề giả dối. Có Diệp Phạm cùng Thường Tố diễn hai nhân vật nữ chính, nguy cơ từ phía bộ phim này, không chỉ có độ chủ đề, lại có giá trị nhan sắc cao cùng diễn xuất tốt, nhất định lại là một bộ phim đáng để mong chờ. Xem ra con đường diễn xuất của Diệp Phạm lại hướng tới phía trước tiến lên thêm một bước dài. Diệp Phạm ở Hollywood quay phim, trong kỳ nghỉ đông của Dodo, Hạ Hàn ở Los Angeles thuê một phòng ở, bọn họ một nhà ba người ở cùng một chỗ. Bình thường, lúc Diệp Phạm đi quay phim, Hạ Hàn liền sẽ mang theo Dodo đi khắp nơi, anh văn của Dodo đã càng ngày càng lưu loát. Hạ Hàn sẽ để cho Dodo tiếp xúc với nhiều thứ, sau đó nhìn phản ứng của bé. Bọn họ đang từ từ tìm thứ khiến Dodo thực sự hứng thú, tuy nhiên, trước mắt tạm thời còn không tìm được. Sinh nhật năm nay, Dodo sẽ được tổ chức tại nước Mỹ. Người nhà họ, Hạ cùng Giản Lan đều đi tới Los Angeles, đến phòng ở của bọn họ cùng một chỗ cử hành một tiệc mừng sinh nhật đơn giản. Một năm này, Dodo đi nhà trẻ, đi nước Mỹ còn nhận được rất nhiều yêu thích từ fan hâm mộ. Bé trưởng thành, được tất cả người nhà nhớ rõ. Dodo 4 tuổi, món quà Diệp Phạm đưa cho bé là một cây đàn violon. Diệp Phạm trước kia cho Dodo kéo thử qua đàn violon, cô cũng từng tại tiết mục diễn tấu qua. Dodo thường xuyên sẽ xem phim truyền hình cùng tiết mục mà Diệp Phạm tham gia, bọn họ phát hiện bé thường xem nhất chính là video Diệp Phạm kéo đàn violon. Hạ Hàn cảm thấy, nói không chừng Dodo đối với âm nhạc có mấy phần hứng thú. Diệp Phạm quay xong phim từ studio trở về, cô dành thời gian đến dạy Dodo kéo đàn violon. Học đàn violon là một chuyện rất khó, ngay từ đầu tiếng đàn của mỗi người đều không hay, Dodo kéo động dây đàn, phát ra thanh âm rất chói tai, bé không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại là vui tươi hớn hở cười. Rất nhanh, mặt Dodo lại căng thẳng, 10 phần nghiêm túc suy nghĩ. Trong mấy tuần sau đó, mỗi ngày Đô Đô đều kiên trì luyện tập. Bé không hề từ bỏ, một lần lại một lần kéo đàn violon tựa như Diệp Phạm ngày trước. Đô Đô cũng không đi ra ngoài chơi, bé đắm chìm trong thế giới âm nhạc, bả vai nhỏ nhắn đau nhức cũng không kêu mệt mỏi. Sáng sớm một ngày nào đó, thời điểm Diệp Phạm tỉnh giấc nghe được tiếng đàn. Cô mở mắt đem Hạ Hàn ở bên người đánh thức, hai người nhìn nhau, bọn họ lập tức xuống giường, rời phòng, hướng phía tiếng đàn phát ra đi đến. Ánh nắng tại Los Angeles sáng tỏ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng cửa đang rộng mở, Đô Đô đứng ở nơi. Đó, đàn violon đỡ ở trên bờ vai, nghiêm túc kéo đàn. Mấy tuần trước Đô Đô rất cẩn thận cũng không kéo được ra thanh âm đẹp đẽ nào, hiện tại động tác của bé lại có vẻ linh hoạt dị thường. Không có tiếng đàn khô khốc chói tai nữa, thay vào đó trong không khí an tĩnh tiếng đàn thanh nhẹ dịu êm như nước tràn ra khắp phòng. Đô Đô đã luyện rất kỹ khúc nhạc này, đây cũng là khúc nhạc đầu tiên mà bé học được. Đô Đô rất chuyên chú nhìn xem đàn violon, bé lần đầu đem khúc nhạc này hoàn chỉnh trôi chảy kéo ra, đồng thời rơi vào trong tai thưởng thức không đột một chút nào, mười phần êm tai. Đô Đô là người trình diễn, mà Hạ Hàn cùng Diệp Phạm chính là người lắng nghe. Kéo xong nguyên một khúc nhạc về sau, Đô Đô nâng lên cái đầu nhỏ của bé, lúc này mới phát hiện ba mẹ đều đã tỉnh. Bọn họ đứng ở nơi đó nhìn mình, nhìn, qua tựa như là những người xem trung thành nhất. Mẹ, mẹ, Đô Đô buông đàn violon xuống, hướng phía Diệp Phạm chạy tới. Đô Đô ngửa đầu nhìn xem Diệp Phạm, bé nhếch môi, trên gương mặt mập mạp lộ ra một nụ cười rất chờ mong, mẹ lại dạy Đô Đô một bài nhạc mới đi. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều sững sờ, bọn họ liếc nhau một cái, đáy mắt hiện lên ý cười. Đô Đô tựa hồ rất có thiên phú trong âm nhạc, huống chi, loại nhạc cụ giống như đàn violon, điều quan trọng nhất chính là kiên trì. Yêu thích cùng kiên trì bền bỉ, lại thêm thiên phú bẩm sinh, sau này tiếng đàn của Đô Đô nhất định sẽ càng dễ nghe, bé còn có thể thêm vào đó phong cách của mình. Nếu như Đô Đô về sau vẫn có thể kiên trì như vậy, có lẽ có thể đi trên con đường này. Đương nhiên, vô luận Đô Đô thích gì, muốn làm gì, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều sẽ ủng hộ bé. Diệp Phạm trước kia yêu quý nhất là âm nhạc, cô đã từng vì vậy mà cố gắng nhiều năm để hoàn thành giấc mộng của mình, giờ đây điều đó cũng được kéo dài thêm trên người con trai của mình. Mọi người quốc khánh vui vẻ nha, cách chương.